Phá đảo thương khung, phế vật nghịch truyền. Chương 52, 52, rời đi Đông Phương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Thiên Nguyệt hướng thư phòng Đông Phương Trì mà đi. Không ngờ lại có cả Bạch Vân và Đông Phương Hạo Hiên ở đấy. Nàng cũng là nói một tiếng với bọn họ. Sẽ rời Đông Phương gia đi lịch luyện một chuyến. Bạch Vân vẫn là có chút lo lắng cho nàng. Liền là muốn lên tiếng phản đối. Đông Phương Trì ngồi bên cạnh im lặng thật lâu không nói gì. Cuối cùng cũng là lên tiếng. Đồng thời nắm lấy bàn tay Bạch Vân. Nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Ra ngoài lịch luyện cũng tốt. Phải có khó khăn thì mới tiến bộ. Phụ thân biết với thiên phú của Nguyệt Nhi. Tự nhiên là phi ưng bay trên trời. Trấn Thanh Phong này quá nhỏ. Không đủ cho con tự do bay lượn. Đa tạ phụ thân đã hiểu cho nữ nhi. Đông Phương Thiên Nguyệt nhìn Đông Phương Trì một lúc rồi lên tiếng. Không có gì, con định bao giờ sẽ rời đi. Nữ nhi vốn định đã rời đi ở mấy ngày trước, nhưng là có vài việc khiến dự kiến của con bị đình trệ. Sáng nay nói với mọi người xong, lát nữa liền rời khỏi Đông Phương ra. Nguyệt Nhi tính toán như nào? Thì cứ như thế đi. Mẫu thân con đã có vi phụ rồi. Đông Phương Trì nghe xong, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Nguyệt Nhi, người nhưng phải hảo hảo cẩn thận a. Đông Phương Hạo Hiên cũng có chút lo lắng. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ quy về một câu dặn dò. Bạch Vân trong mắt đầy lo lắng. Nữ nhi chính là cái áo bông nhỏ của bà. Từ khi còn nhỏ đã được bà yêu thương hết mực. Bây giờ lại chuẩn bị rời đi. Bà sao có thể không khó chịu trong lòng được. Bất quá cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ lẳng lặng lấy khăn tay lau vội giọt nước mắt sắp rơi khỏi khóe mi. Đến giữa trưa, Đông Phương Thiên Nguyệt chuẩn bị xong mọi thứ. Mang theo Nhục Cầu và Tiểu Hỏa rời khỏi Đông Phương ra. Còn về Phong Lam Thiên, sau khi nàng rời đi, cũng là âm thầm đi theo nàng. Nhưng là giữa đường lại gặp một tên thuộc hạ. Báo Quỷ Cung có quan trọng sự việc cần đích thân hắn giải quyết. Cuối cùng vẫn là phải quay trở về Quỷ Cung. Trong lòng bất quá lại là một mảnh không vui. Cả đoạn đường trở về Quỷ Cung đều giữ khư khư cái vẻ mặt tức giận. Khiến Hàm Nhất và tên thuộc hạ kia trong lòng là hoảng sợ. Cứ như thể là đang đi trên một tầng băng mỏng. Không cẩn thận khiến lớp băng vỡ kết cục sẽ là rơi xuống một hồ nước bặng lạnh lẽo a. Còn vì sao không vui? Có lẽ không cần nghĩ cũng biết. Tự nhiên là vì xa Đông Phương Thiên Nguyệt mà tâm trạng không vui. Đương nhiên, chuyện này chỉ có Hàm Nhất và bản thân Phong Lam Thiên biết. Còn tên thuộc hạ kia cả dọc đường đều là nôm nớp lo sợ. Cứ sợ là mình đã nói cái gì đó khiến chủ tử tức giận. Còn là chuẩn bị sẵn tâm lý khi trở về sẽ đi lĩnh phạt. Quay trở lại với Đông Phương Thiên Nguyệt. Sau khi rời khỏi Đông Phương ra, nàng liền hướng công hội lính đánh thuê Thanh Phong trấn. Lúc đăng ký lính đánh thuê xong liền tiến đến bảng nhiệm vụ. Nhìn hết thảy một lượt các nhiệm vụ. Cuối cùng chọn lấy một thẻ nhiệm vụ mang đến chỗ công hội lính đánh thuê hội trưởng đăng ký nhận nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ là đem một món đồ đến cho công hội lính đánh thuê ở thành Liễu Xuyên. Nên Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là nhanh chóng hướng Liễu Xuyên thành mà đi. Mẫu chuyện ngắn phúc lợi của cà phê. Hàm Nhất, chủ tử, vì sao người tức giận? Phong không được vui. Phong Lam Thiên, người nói xem, Sa nương tử có vui nổi không? Phong liếc nhìn khinh bỉ. Ta quên mất, người không có nương tử thì làm sao hiểu? Hàm ủy khuất, thuộc hạ đã có người mình thích mà. Phong hóng hớt, là ai? Mau khai ra. Hàm ngượng ngùng, là Điệp Y ạ. Phong thấu hiểu, nga. Hóa ra cái yếm nữ nhân trong phòng ngươi hôm bữa là của Điệp Y a. Hàm xấu hổ, người, thuộc hạ, Phong buồn trở lại, ta lại nhớ nương tử rồi. Ta rất muốn, giấu nương tử trong áo ta. Vừa ôm vừa không để ai thấy. Chấm chấm chấm, hí hí, mọi người biết Điệp Y là ai không? Không cần vội không cần vội, từ từ sẽ biết thôi. Cà phê bật mí một tí nhá. Người này giỏi dụng độc, nhiều thôi, mà nếu mọi người không thích mấy loại mẫu chuyện ngắn này thì CMT. Chứ để mình lâu lâu đăng một cái, nhìn hẳn là cũng sẽ thấy phiền. Cách chương.